Ta là thực xác, chương 63, bơ đại tác chiến. Góc truyện audio.com. Đúng a, làm đến cuối cùng, cư nhiên lại quên mất suy nghĩ lúc ban đầu. Thật sự đáng chết mà. Tôi lấy khăn giấy ra, lau bơ có hình dáng giống như phân kia. Sau đó, tiếp tục quệt bơ, lần này, quệt đặc biệt đứng đắn và nghiêm túc. Hoàn toàn dùng hết sức mạnh tinh thần giống như lần đầu viết thư xin gia nhập đảng. Nói cách khác, tôi quệt những hình vẽ rất sắc tình, cụ thể hơn là tôi ở tại hai cái tiểu đinh mũ của Thịnh Hồ Ly che phủ lên một lớp bơ bikini. Thịnh Hồ Ly tất nhiên là thấy tất cả mọi hành động của tôi. Ngay khi gân xanh ở bên thái dương của hắn lần thứ ba muốn nổ tung, tôi dành trước cúi mình xuống, vươn đầu lưỡi, liếm xuống một cái, bơ mềm dày đặc, tô vẽ trên da thịt non mềm trắng nõn của Thịnh Hồ Ly. Hai hình ảnh kết hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, đầu lưỡi của tôi hơi cuộn, liền liếm bơ với hương vị ngọt ngào, mềm mịn vào miệng, cảm nhận ở phía dưới là da thịt Thịnh Hồ Ly, càng tăng thêm sự thơm ngon. Lần này, tôi thật sự là yêu thích không rời miệng, đầu lưỡi hồng nhạt của tôi dính sát trên nụ hoa của Thịnh Hồ Ly. Giống như phải hòa tan nó trong miệng mình, không bao lâu sau. Nội y bơ liền biến mất dưới môi lưỡi của tôi. Tay của tôi cũng không có nghỉ ngơi. Tiếp tục quét bơ lên ngực Thịnh Hồ Ly. Sau đó lại dùng môi lưỡi tiêu diệt từng chút một. Trên ngực Thịnh Hồ Ly một mảng sáng bóng óng ánh. Tất cả đều là dấu vết hấp dẫn. Nhìn qua rất quyến rũ. Ánh mắt hắn híp lại. Ở bên trong phủ đầy sương khói mùa xuân. Sắc xuân trêu ghẹo người. Ăn ngon không? Hắn hỏi, âm thanh này. Chậm chậm kéo dài, lại mang theo phong thái lả lướt, làm cho người khác cả người kích động. Ăn ngon, tôi đột nhiên thẳng người dậy, trực tiếp đem bơ quết vào trong miệng mình. Không tệ không tệ, nhãn hiệu này mùi vị thật không tệ, ngọt mà không ngấy, lần sau nên mua nhiều một chút. Hàn thực sắc Thịnh Hồ Ly gọi tôi. Thì ra, ngươi làm vậy là vì muốn nếm thử cảm giác vừa làm vừa ăn có phải không? Tôi thiếu chút nữa bị bơ làm cho nghẹn, thật không hổ là Thịnh Hồ Ly, mông của tôi vểnh lên một cái, hắn liền biết tôi muốn đi ị hay là đi tiểu rồi. Tôi vội dừng hành động lại nhìn hắn lo lắng, Thịnh Hồ Ly nhìn tôi, con ngươi dưới ngọn đèn xẹt qua một tia sáng sặc sỡ. Sau đó, bỗng nhiên trời đất quay cuồng, tôi liền bị hắn đè lên, các tế bào trứng của ta à, các ngươi phải chịu đựng. Trăm triệu lần đừng để bị ép ra ngoài a. Thịnh Hồ Ly đoạt bơ từ trong tay tôi. Ánh sáng rực rỡ như chuyển động từ đuôi lông mày đến khóe mắt. Người đã ăn no, bây giờ nên đến lượt ta. Sau đó, chiếc áo sơ mi in hình con thỏ lưu manh, vừa thoải mái vừa tinh khiết của tôi liền bị hắn cởi ra. Không, chính xác hơn mà nói thì hắn không có cởi ra hoàn toàn mà dùng nó để trói hai tay của tôi. Cho nên bây giờ tư thế của chúng tôi rất kinh điển. Hai tay tôi bị trói trên đỉnh đầu, mà hắn thì lại ở trên người của tôi. Nếu nhất định phải gắn cho hành động này một cái tên để gọi, thì phải là ngược luyến tình thâm. Nhìn tất cả cảnh này, đôi mắt của tôi ẩn ực mà ứa ra nước mắt. Làm sao vậy, Thịnh Hồ Ly nghi ngờ ta làm đau ngươi. Không, ta chỉ là thấy may mắn mà thôi. Tôi thở sâu. Dùng âm thanh vui mừng tột độ nói rất may vừa rồi đã wax lông nách. Trong tư thế này, dưới nách toàn bộ bị thấy sạch, nếu vừa rồi quên wax, không phải là Thịnh Hồ Ly sẽ hôn đến đầy lông trong miệng sao? Mặt của tôi chẳng phải là bị ném đến Thái Bình Dương sao? Cho nên nói, sao tôi có thể không mừng đến rơi nước mắt được, bởi vì không có mặc nội y, cho nên sau khi áo sơ mi bị cởi ra, tôi hoàn toàn trần trụi. Thịnh Hồ Ly nhìn thấy tôi, khóe miệng nhếch lên một độ cong làm cho người ta bị hãm sâu. Trầm luân, trực tiếp tiến sâu vào linh hồn của tôi. Tôi sắp đi họp lớp rồi. Tôi phải đi, vì Thịnh Du Kiệt, tóc của hắn vẫn còn ẩm ướt, màu đen tuyền, làm tôn thêm màu da trắng nõn của hắn. Dán sát vào nhau, phác họa nên trạng thái quyến rũ cực độ. Hắn quét bơ trêu ghẹo lên ngực của tôi. Bơ thật lạnh, chạm vào trên da thịt, mềm mại, dính dớp, quyến rũ, hình ảnh này thật kích thích thị giác, có thể dễ dàng làm cho người ta động tình. Sau đó, Thịnh Hồ Ly cúi mình xuống vươn đầu lưỡi phấn nộn đã từng cho tôi vô số lạc thú cao ngất. Bắt đầu thân mật liếm, đem toàn bộ dụ hoặc vừa rồi trả lại cho tôi. Cách một lớp bơ, xúc cảm từ lưỡi thật mờ nhạt, nhưng với sự xâm chiếm từng bước của nó, kích thích càng rõ nét, mềm mại, mang theo một chút thô ráp, khiến cho tôi run rẩy. Lưỡi hắn liếm khắp ngực của tôi, lưu luyến nơi tròn trịa, dùng răng nanh cứng rắn miết nhẹ nụ hoa, môi mỏng ngậm nơi mẫn cảm của tôi mà mút. Động tác này thật dụ dỗ người ta phạm tội. Tôi chịu không được, toàn thân như bị một luồng điện đốt nóng. Tất cả tế bào đều kêu gào. Mây khói tình dục, che mờ mắt của tôi. Thịnh Hồ Ly trong mắt tôi đúng là rất mê hoặc. Tôi ưỡn người lên, làm cho chỗ mẫn cảm của mình càng tiến sát đến môi hắn. Muốn làm cho hắn nắm giữ tất cả của tôi. Trong khoảnh khắc này, tôi nguyện đem tất cả của mình dâng tặng cho hắn. Đúng lúc này, điện thoại vang lên, tôi và Thịnh Hồ Ly đang bận việc dây dưa. Âm thanh của điện thoại ồn ào như xa như gần, phản phất không rõ ràng. Cảm giác kích thích rõ ràng nhất, chính là môi lưỡi của Thịnh Hồ Ly. Ở trên người tôi dạo chơi, chuyển động tinh tế, sự mất hồn ăn sâu trong xương cốt. Điện thoại dường như reo rất lâu. Cuối cùng cũng ngừng, tôi đưa tay giãy dụa thoát ra khỏi áo sơ mi rồi quàng lên cổ Thịnh Hồ Ly. Chúng tôi ôm nhau chặt chẽ, tay chân quấn quýt, tình dục như lửa, đốt cháy tất cả, nhưng tiếng chuông điện thoại làm phiền người khác lại vang lên. Thịnh Hồ Ly đưa tay ra nhấn nút nhận cuộc gọi, mà tôi, thì vẫn nhắm chặt mắt như trước, sa vào trong sự gợi cảm mà Thịnh Hồ Ly dùng để giết chết tôi. Đúng lúc này, bên kia vang lên tiếng nói của Sài Sài. Thực xác, phải mày không? Sao không mở di động? Giờ phút này tôi đã gần như ý loạn tình mê. Chỉ có thể mơ hồ trả lời. Là tao, di động hết pin, có việc gì không? Ngay cả tôi cũng biết được thanh âm kia thật khàn. Môi Thịnh Hồ Ly vẫn tiếp tục liếm như trước. Giống như tôi là một khối bơ lớn. Mà hắn, thì đem mỗi tấc da thịt của tôi. Liếm thật sạch sẽ, tôi cắn chặt môi, không cho tiếng rên rỉ bật ra khỏi môi. Khoái cảm dâm mị làm cho tôi kề cận bờ vực điên cuồng. Thanh âm Sài Sài mang theo một chút do dự. Tao gọi đến để báo cho mày biết. Cuối tuần họp lớp ôn phủ mịch cùng An Hinh có thể sẽ đến, mày còn muốn đi không? Một giây trước, máu trong người tôi chảy thật nhanh. Kêu gào, một giây sau, liền hoàn toàn đóng băng. Cơ thể của tôi cứng đờ, là cứng đờ từ đầu tới chân. Cùng lúc đó, Thịnh Hồ Ly cũng giống như tôi. Dục hỏa trong chúng tôi trong nháy mắt liền biến mất gần như không còn. Biến thành đông lạnh, sau khi chậm rãi phục hồi tinh thần. Trong lòng tôi thầm chửi một tiếng. Là cái con rùa nào phát minh ra điện thoại di động a? Tôi nghĩ chuyện lần này chắc là sẽ rất nghiêm trọng. Không có lý do gì cả, chỉ là linh cảm của tôi. Mà linh cảm của tôi luôn luôn chính xác. Sự việc là như sau. Khi tôi cùng Thịnh Hồ Ly đang trần trụi, đang muốn làm hoạt động không thuần khiết, thì Sai Sai gọi điện báo với tôi. Nói là bạn trai cũ của tôi sắp trở về rồi. Mà, Thịnh Du kia thì vẫn rất cố chấp mà để ý đối với bạn trai cũ của tôi. Xem ra đêm nay, muốn lừa bịp cho qua là rất khó khăn. Càng ngày càng cảm thấy ông trời giống như là dùng chúng tôi để chơi đùa một trò chơi. Mỗi lần Thịnh Du Kiệt để ý đến ôn phủ mịch chính là một cửa ải. Mà độ khó của mỗi cửa thì lần sau cao hơn lần trước. Nhưng trò chơi này, là không có khả năng lưu lại. Tôi nếu như thất bại, thì chính là game over. Đến cơ hội làm lại cũng không có. Vì vậy tôi hết sức cố gắng phá cửa. Nhưng mà không biết mình có thể chống đỡ bao lâu. Tôi phục hồi tinh thần. Nói với Sai Sai, tao không đi, tao hiện tại đang bận. Bữa khác gọi điện thoại cho mày. Sau khi gác điện thoại, tôi lại lần nữa ôm lấy cổ của Thịnh Du Kiệt. Chủ động hôn hắn, thế nhưng hắn lại buông tôi ra. Mặc dù không có sử dụng nhiều lực, nhưng hành động này chính xác nói cho tôi biết dùng chiêu số 1 là nói sang chuyện khác đã không thể dùng được nữa. Tôi ra vẻ giả ngu, tại sao không làm, có phải thừa dịp lúc ta nói chuyện điện thoại, ngươi liền tự bản thân mình lén lút bắn. Những lời này rất là sỉ nhục, nếu là bình thường ánh mắt Thịnh Hồ Ly sẽ nhíu lại. Xông lên ăn sạch tôi đến mẫu vụn cũng không còn, nhưng lúc này lại không phải bình thường, cho nên hắn không có trúng kế. Hắn chỉ nhẹ nhàng nghiêng mình, nằm ngã vào bên cạnh tôi. Giường mềm mại, khi hắn nằm xuống, cánh tay trái của tôi thuận theo nệm lõm xuống, đồng thời trong lòng cũng chìm xuống. Thịnh Du Kiệt nhìn trần nhà thở hổn hển, bình ổn dục vọng của mình. Sau đó, hắn chậm rãi hỏi, tại sao ngươi không đi? Đi đâu? Tôi hỏi, tôi đương nhiên biết hắn muốn hỏi gì. Tôi chỉ muốn kéo dài thời gian. Tôi suy nghĩ xem nên trả lời thế nào mới có thể làm cho Thịnh Du Kiệt hài lòng. Mới có thể làm cho hắn yên tâm. Mới có thể làm cho quan hệ của chúng tôi hoàn hảo như lúc ban đầu. Đồ vật mà tôi yêu thích nhất, sắp bị dính nước rồi. Thần kinh của tôi hết sức căng thẳng. Họp lớp Thịnh Du Kiệt hỏi, tại sao ngươi không đi? Quan hệ với những người đó không tốt, tôi dùng giọng điệu hời hợt trả lời. Lười đi, lần này ta đưa ngươi đi, Thịnh Du Kiệt nói. Thanh âm của hắn cùng một dạng gió thoảng mây trôi, chẳng lẽ ngươi không muốn người khác nhìn thấy bạn trai của ngươi? Trái tim tôi đập nhanh một cái, nhưng trên mặt lại thể hiện sự bình tĩnh. Công việc gần đây bận rộn, không có thời gian đi. Với lại, nữ sinh trung học trước kia có vài đứa đều là hồ ly tinh. Ta sợ mang theo ngươi, có đi không có về, có thứ tốt vẫn nên cất giấu vào thật kỹ. Cách chương.